vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 264, bí mật của tổ chức không thể nói cho bất cứ người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Lưu Thuyên càng lúc càng không được, cô ta khiếp sợ nhìn Diệp Tranh, cô ta sao có thể nói tiếng Anh, lại là thuần Anh, so với giọng sứt sẹo của mình, thật vô cùng không giống. Diệp Tranh hừ hừ, lướt qua mặt cô ta mà đi, đi thẳng đến phía trước. Lưu Thuyên cho rằng cô muốn đi tìm Steven nói chuyện, liền nói vọng từ phía sau. Diệp Tranh, cô muốn làm gì, đó là tổng tài Steven, cô đừng nghĩ nói lời khó nghe trước mặt anh ta. Diệp Tranh quay đầu, xin lỗi, tôi đối với tổng tài Steven chẳng có chút hứng thú nào. Lưu Thuyên hừ lạnh, vậy cô còn muốn đi vào chon, đó là trụ sở CLIN, cũng không phải là nơi cô có thể tùy tiện đi vào. Lưu Thuyên vừa mới nói xong, liền nhìn thấy từ bên trong, một ông cụ tóc vàng lẫn sợi bạc đi ra. À, Diệp Tranh, cô đến rồi. Ông cụ nhiệt tình nhìn Diệp Tranh, trực tiếp ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng cô nói. Thật là không nghĩ đến a, Lưu Thuyên vừa rồi còn nhìn đầy ghét bỏ, lại nghe Alice bên cạnh nói. Cô ta quen biết ngài William, lão tổng William, chính là ông chủ lớn nhất của CLIN, ông vua dầu mỏ, danh xưng William Khoa Mộc. Steven lúc này cũng nhảy nhót chạy đến. Ngài William, William nhìn thoáng qua Steven nói. Tôi muốn trò chuyện với bạn cũ, các cậu cứ tự nhiên đi. Diệp Tranh quay đầu nhìn thoáng qua, đi theo ông vào trong trụ sở CLIN. William quay đầu nhìn Diệp Tranh nói. Này, tuy rằng cô đã thay đổi hình dạng, nhưng mà tôi nghĩ tổ chức các cô thần bí như vậy, lợi hại như vậy, thay đổi khuôn mặt cũng có thể hiểu. Diệp Tranh với ông quen biết cũng là từng có duyên hợp tác với nhau. Ông ta đã ít chuồn phinh là khách hàng của cô, sau một lần làm nhiệm vụ giúp họ, ông ta đối với tổ chức GT vô cùng sùng bái, đồng thời đối với đặc công của tổ chức đặc biệt là vô cùng sùng bái. Diệp Tranh đối với nghi vấn này của ông, lại là khó mở lời, chỉ là cười gượng nói. Cũng không có lợi hại gì đâu. Sao lại thế, các cô là người thần kỳ nhất mà tôi đã gặp qua. Biết Diệp Tranh đến thăm mình, ông ta có bao nhiêu hưng phấn cũng bộc lộ ra ngoài. Diệp Tranh nói, lần này là trùng hợp đi ngang qua đây, nên đến gặp ông, hơn nữa ông biết đấy, thân phận của tôi. À, tôi đương nhiên hiểu thân phận GT đến chết cũng không được nói với người khác, nếu không sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm trọng của các người. William biết sự trừng phạt của GT nặng đến bao nhiêu, có bao nhiêu là đáng sợ, bất luận là ai biết người của GT, người hợp tác cùng GT, đều tuyệt đối không được đem chuyện của GT ra nói với người ngoài. Đoàn người chỉ thấy William hưng phấn, đưa Diệp Tranh đi vào bên trong, còn nói với người ta rằng. Đây là bạn tốt của tôi, lát nữa quay chụp nhất định phải làm cho cô ấy đẹp nhất. Alice giật mình, không thua người nào, Steven cũng vậy, nhìn chăm chăm Alice nói. Alice, cô vừa rồi nó, nữ chính bộ phim này coi như bỏ đi rồi, đây là coi như bỏ đi mà cô nói hả? Alice một phen hoảng sợ. Không, tôi cũng không biết, thái độ Steven vô cùng tức giận. Bởi vì cô không chuyên nghiệp nhầm lẫn, làm cho tôi cũng lưu đạo diễn bất hòa, đã vậy còn hiểu lầm anh ta. Alice hết đường chối cãi, chỉ có thể buồn bực nhìn Lưu Thuyên bên cạnh. Cô biết cô hại chúng tôi hiểu lầm lớn bao nhiêu không? Tôi tin tưởng cô, mới giúp cô chỉ là cô đáp lại sự tin tưởng của tôi như thế nào? Tôi, cách chương.